Vấn đề cá nhân, chương 3, góc chuyện audio.com. Phạm Kiến chán ghét Vương Hoài Tấn, ít nhất là đã từng chán ghét, dù sao không có một nam nhân nào đối với đối thủ cướp đi mối tình đầu của mình sinh ra lòng hảo cảm, tuy rằng chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Vương Hoài Tấn thật ra vô tội. Năm 2 cao trung, hồ đồ liền nảy mầm, bạn học Phạm Kiến ngây thơ thuần khiết phát hiện mình sâu sắc thích một tiểu học muội. Da thịt trắng nõn, mái tóc chỉnh tề, mắt hạnh nhân linh động, hai má phúng phính, tất cả đều khả ái tự nhiên như vậy. Nói chuyện với học muội và mua qua 3 lần trà sữa, Phạm Kiến xác định tình yêu của mình, dưới sự thúc giục bản năng của đàn ông làm cho hắn xem thường việc che giấu mà vô nghĩa quay đầu lại. Tình ca thơ tình, thư tình, 3 cái đó Phạm Kiến giống nhau không kéo, hắn đến nay đều nhớ một buổi giữa hè sau giờ ngọ tại cây nhãn lòng lộ ra chính mình đọc lên bộ 3 sau một đêm vắt óc suy nghĩ, mang theo cực hạn hết sức chân thành cùng trình độ thấp thỏm. Giờ ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa, v. Lâm giấc mộng, Phạm Kiến ho nhẹ một tiếng, em có biết nếu để cho tôi xếp lại bảng chữ cái tôi sẽ sắp xếp như thế nào không? Lâm giấc mộng nhấp một hớp trà sữa, sắp xếp như thế nào? Đem U cùng Y xếp tới đồng thời, nói xong nửa ngày không nghe đáp lời, Phạm Kiến lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình Lâm giấc mộng. Lâm giấc mộng biểu tình rất vi diệu, ít hơn cảm động lại lớn hơn thờ ơ không động lòng. Em có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần phải gấp gáp cho tôi câu trả lời. Phạm Kiến xưa nay không biết mình tốc độ nói có thể nhanh như vậy. Tôi sẽ chờ em, có thể Lâm giấc mộng không phải người thiếu quyết đoán, nàng lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Anh đối với tôi rất tốt, ở trong lòng tôi vẫn luôn coi anh là người bạn rất thân. Có thể là do chúng ta bây giờ vẫn là học sinh, sau đó hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu, tôi nghĩ việc yêu sớm sẽ làm cho ba mẹ mình thất vọng. Tôi rất cảm động thế nhưng, rất nhiều năm sau, Phạm Kiến mới hiểu được Lâm giấc mộng cho hắn chỉ là cái khuôn hồi phục mà cái này khuôn tên là. Mười động song cử, Giang Vãn đôi khi có thể gặp được hắn, Khâu Minh lên tiếng đem Phạm Kiến kéo về hiện thực. Thật giống hắn hiện tại ở khoa giải phẫu thần kinh đảm nhiệm mổ chính, năm ngoái mới vừa thăng phó giáo sư, rất tốt. Quá khứ tình địch vui vẻ sung sướng, Phạm Kiến vốn cho là mình chua xót mà đố kỵ, thật gặp phải tình huống như thế, hắn lại phát hiện mình rất hài lòng tiếp thu. Nhất định phải đi. Hắn không phải vẫn luôn là lớp đệ nhị. Phạm Kiến lười biếng dỗi người. Nghe nói qua lời giải thích kia thành tích tốt đều làm học thuật, thành tích trung đẳng làm việc cho người khác, thành tích kém cỏi nhất toàn bộ phát tài. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn rất có đạo lý. Khâu Minh hạ thấp giọng, này ngược lại thật khó khăn mà nói, lớp trưởng Tiểu Hiên thành tích cũng rất tốt, không phải không làm học thuật, phát tài đi. Giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục. Tôi đối với bản lớp tinh thần diện mạo tương đương thỏa mãn. Phạm Kiến miệng lưỡi trơn tru nói, Khổng Tử dạy học trò về nhân cách của người quân tử, phú quý bất năng, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Mình để thuần Việt câu đó cho dễ hiểu ý, vi vi vi vi vi. Khâu Minh liếc nhìn hắn một cái, thở dài. Thời điểm mọi người u buồn đều là văn nghệ thanh niên, chỉ có thời điểm u buồn của cậu, như người bị bệnh thần kinh. Góc chuyện audio.com. Phạm Kiến cười cười, có lẽ đi, hoặc là tôi u buồn hay không u buồn, đều có chút thần kinh. Giáo viên nghiêm trang đối với học sinh đã tốt nghiệp tiến hành ước định mà các bạn học cũng đang đánh giá ngôi trường vừa thân thuộc lại vừa xa lạ này. Năm đó tốt nghiệp liền mỗi người đi một ngả, từng người lánh tầm tân hoan, ngồi ở lễ đường hai góc tránh né đối phương mỗi một tia tồn tại. Đã từng là thiếu niên ngông cuồng tự cao tự đại, tại trào nhuộm giống như trong xã hội bình thường phí thời gian, căn bản không có dũng khí tham gia các cuộc tụ họp. Đôi mắt hơi khô khốc, Phạm Kiến nhắm mắt dựa vào trên ghế ngồi, lúc trước thức đêm đều không làm xong kế hoạch, đầu liền nhanh chóng xoay quanh, cái kia trống không út trước cửa sổ như thú hoang ăn thịt người, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đem hắn nuốt lấy. Mơ hồ có âm thanh vỗ tay truyền đến, Phạm Kiến mỏi mệt mở mắt không nhịn được ngẩn người. Phía trước cách 4 người hàng bên phải có người vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, một thái độ ung dung, mặt mày nghiêm nghị. Vương Hoài Tấn, Phạm Kiến bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, làm Khâu Minh ngồi bên cạnh sợ hết hồn, mà Vương Hoài Tấn lại quay đầu, phảng phất ánh mắt nhìn chăm chú chỉ là nhất thời ảo giác. Làm sao vậy, Khâu Minh hai mắt bốc lên tia sáng bát quái. Phạm Kiến lắc đầu, đột nhiên một câu nói cũng không muốn nói. Buổi trưa tại Phong Ba Trang ăn cơm, quán cơm này phi thường kỳ ba, không biết chủ quán quá yêu võ lâm truyền kỳ hay không mà khắp nơi giả cổ lại trang hoàn, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, tự xưng tiểu nhị phục vụ lại hoàn toàn không đúng chỗ, nhân viên tạp vụ tên quỷ dị, khẩu vị quỷ dị hơn đủ loại đồ ăn giang hồ, cái gì mà. Càn khôn bát quái trưởng, hoa mai đoạn mây chỉ, ăn một nửa, Mạnh Lâm Vĩ liền đi chợ đi đến hắn dậy thay một cái khác lớp tiệc rượu, trong đại sảnh liền còn lại nhị ban năm lớp như thế mấy bàn. Các bạn học tụm năm tụm ba mà tán gẫu uống rượu, Phạm Kiến buồn bực ngán ngẩm mà đùa bỡn trong bát đồng hao. Đồng hiệp chính vạn phần ghét bỏ mà nhìn một món ăn tên là thu giang trừng luyện, cá trắng, thiếu hiệp có gì chỉ giáo, cậu nói xem đời người sao trôi nhanh quá vậy. Phạm Kiến lẩm bẩm nói, 10 năm A, chỉ chớp mắt liền qua, tại sao thi đại học xong, tôi chả làm nên tích sự gì, tôi hiện tại không có chút nào nhớ tới. Bởi vì cậu lúc thi đại học tập trung nhiều quá. Nói đúng, Phạm Kiến gật đầu, nếu như những năm chưa từng phấn đấu, mấy cái tật xấu kia từ đâu mà đến. Nếu không phải, vì sao vẫn luôn tầm thường? Nghĩ đi nghĩ lại dạ dày lại bắt đầu đau, Phạm Kiến nhíu mày lại, bưng chén rượu lên. Chư vị tại hạ thật không tiện, buổi chiều vừa vặn có chút việc tôi liền đi trước một bước. Không được lớp trưởng đi, chúng ta còn tập hợp cái gì à, có người kêu lên. Phạm Kiến liên tục chối từ, những người khác chính là không tha, mãi đến tận Giang Vãn bỗng nhiên đến một câu. Hắn đi hẹn hò cậu không cho hắn đi, vấn đề cá nhân cậu giúp hắn giải quyết. Phạm Kiến một ngụm máu nghẹn tại trong cổ họng không nhìn Khâu Minh, đồng hiệp mấy cái nghiêng nghiêng ngửa ngửa cuồng tiếu quay đầu đối Giang Vãn nói. Sự tình thành nhất định mời cậu uống rượu mừng, Giang Vãn ai đến cũng không cự tuyệt, kia liền nói rõ, mỗi bàn 2.000 trở xuống không đi. Phạm Kiến cười khổ, được ta bán nhà mời khách còn không được mà, góc chuyện audio.com. Lớp trưởng, trước khi đi lưu lại địa chỉ liên hệ, điện thoại di động hay QQ, Weibo đều được à, Phạm Kiến phủ thêm áo khoác một bên hướng ngoài cửa đi vừa nói. Cái khác con số quá nhiều, phiền phức liền Weibo đi, Phạm Kiến không tiện. Hắn đi xa, Khâu Minh như có điều suy nghĩ mở miệng. Kỳ thực ta vẫn luôn hoài nghi Weibo hắn là cái tiểu hào. Ăn cơm đi, biệt đại hào tiểu hào. Đồng hiệp biểu tình phải nói là có bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu. Giang Vãn thở dài, bất kể nhân ra chuyện vô bổ ta nói Khâu Minh, bằng không chúng ta cũng đi trước đi ta không ăn no. Khâu Minh một khỏa hồng tâm hướng về đẳng, lập tức đứng dậy. Được gần đây phát hiện bảo đảm phúc tự bên kia có gia tương đồ ăn vẫn được nếm thử đi. Đồng hiệp nhìn hai người bọn họ đi xa, nhớ tới Phạm Kiến vừa mới rõ ràng thân thể không khỏe, sâu xa nói. Mỗi người mỗi mệnh không quan hệ đúng sai. Đã lâu mới post chương mới hụ hụ ba, dạo này lười quá còn 6 chương nữa. Fighting ZZZ, khách chương.